Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 216, chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh không biết rằng, khi cô đang do dự có hay không, trước mắt Lệ Vi Lan xuất hiện một màn hình lớn, trên đó cũng hiển thị một hàng chữ, Tranh Tranh đang cân nhắc có gọi điện video với bạn không. Còn bên dưới anh có thể nhìn thấy cô gái nhỏ mềm mại trắng trẻo đang cắn môi suy nghĩ điều gì đó, váy ngủ cuốn lên đến tận gốc đùi. Ngón tay cô vô thức cào cào chăn, trên mặt thoáng hiện lên một lớp hồng nhạt, có lẽ cô đang do dự. Lệ Vi Lan toàn thân chấn động, mắt mở to tròn xoe, chỉ là anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không dám phát ra một tiếng động nào, chỉ sợ thở mạnh hơn một chút, màn hình trong suốt không biết từ đâu xuất hiện này sẽ biến mất trong giây tiếp theo. Anh nhìn thấy, là Tranh Tranh sao? Đúng rồi, là Tranh Tranh mà. Hóa ra cô sống trong cùng một thế giới với anh trước kia. Nhưng, cuộc sống của cô thật khó khăn. Ánh mắt Lệ Vi Lan đau lòng lướt qua căn phòng chật hẹp và những thùng giấy chất đống trong phòng. Chỉ thấy hơi thở giữa những khoảng lặng cũng khiến N, G, Ự, C anh nặng trĩu. Cô đối xử tốt với mọi người như vậy, ngày thường rốt cuộc đã sống một cuộc sống như thế nào? Nhưng dù là như vậy, thái độ sống của cô vẫn lạc quan và tích cực. Trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng cô vẫn nở hoa. Cho dù là đối với người giấy trong lòng cô cũng có sự kiên nhẫn và dịu dàng, chứ không phải sự coi thường, tự cao, tự đại. Lệ Vi Lan tham lam đưa tay ra, muốn nhẹ nhàng chạm vào má cô còn có chút lông tơ. Nhưng khi anh vừa mới đưa tay ra, bắt gặp biểu cảm ngây người của cô, Lệ Vi Lan lập tức nhận ra điều gì đó, vừa mới giơ tay lên lại buông xuống. Không đúng, không thể để cô nhận ra anh là người thật. Nếu không, cô nhất định sẽ sợ hãi bỏ chạy. TBC nói đi cũng phải nói lại. Nếu không phải vì ngay cả thế giới kỳ ảo không phù hợp với thực tế như tận thế này giáng xuống, thì có lẽ anh cũng không thể chấp nhận được thế giới mình đang sống có thể chỉ là một trò chơi. Đừng làm cô sợ. Lệ Vi Lan dùng hết sức bình tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía màn hình. Nhưng trong lòng, anh đã thầm cầu nguyện với tất cả các vị thần. Chỉ mong bất kể vị thần nào quản lý chuyện này, hãy tốt bụng để cô nhấn đồng ý. Trầm Tranh chống cằm suy nghĩ một lúc. Có lẽ đã hơn nửa phút cô mới hạ quyết tâm, nhưng trước khi nhấn đồng ý, Trầm Tranh vẫn chỉnh lại tóc tai, kéo phẳng váy ngủ của mình. Cổ áo có vẻ hơi trễ và không mặc áo lót, nhưng thôi, dù sao bên kia cũng không nhìn thấy, và nói cho cùng thì màn hình điện thoại chỉ có thể nhìn thấy mặt và N, G, Ự, C mà thôi. Trầm Tranh hơi ngượng ngùng xoa xoa mặt, để mình tỉnh táo lại. Này, đồ ngốc, tỉnh lại đi. Sao lại có cảm giác ngại ngùng khi gặp nhân vật game chứ? Lại không phải là cuộc gọi video thực sự. Anh chỉ là một AI, hơn nữa còn là con trai nuôi của cô. Sao có thể thể hiện một mặt nữ tính như vậy với con trai nuôi cơ chứ? Phải biết rằng, nếu thực sự gặp mặt con trai nuôi, cô cũng nên tràn đầy khí thế, thể hiện sức mạnh của một người mẹ chứ. Trầm Tranh nghĩ như vậy, luôn cảm thấy bàn tay vừa rồi đột nhiên muốn rụt về của mình bỗng có thêm một chút sức lực. Cách chương.